Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 365. Quen First Blood, hai màu đen trắng, kinh điển giáng lâm phương thức, đồ, quen một tay theo, đè ở trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, mang theo mặt nạ màu trắng, ẩn giấu ở bên trong hai con mắt. Mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ bị mạng nhện bắn ra ầm một tiếng mạnh mẽ đánh trên mặt đất Flynn. Marco, chít chít chi, ngươi làm rất tuyệt, chít chít, quen đưa tay, nhìn nằm ngoài bàn tay mình bên trong đồng dạng là hai màu đen trắng tướng mạo có chút quy con nhện. Nhỏ, cười cợt, như thế tán thưởng một câu, sau đó ngồi xổm, để con nhện nhỏ rời khỏi nơi này trước. Nàng còn có chuyện muốn làm. A, Flynn Marco a kêu một tiếng, cảm giác mình xương sườn tựa hồ cũng đứt đoạn mất một cái. Dãy rụa từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn về phía chậm rãi hướng về hắn đi tới quen. Spider-Man, không đúng, nữ, quen lợi dụng nữ hoàng nhện nhện năng lực một trong, thay đổi chính mình âm thanh, nhưng vẫn là nữ sinh, âm lãnh lạnh giọng nữ. Giơ tay chính là một cái nữ hoàng thẩm phán ném tới. Tên của ngươi, nữ hoàng thẩm phán, làm nữ hoàng ở trước mặt ngươi. Ngươi nên làm, là quỳ gì ứng? Sau đó, thành thật trả lời, nữ hoàng hỏi ngươi tất cả vấn đề. Flynn Marco vẻ mặt né qua một tia giấy rùa. Nhưng, hắn vẻn vẹn là cái phàm nhân. Một cái không có cách nào kiếm tiền người phạm tội mà thôi. Tên của ta, Flynn Marco, quen lại nói, Brooklyn chấp pháp sát thủ nói, có phải là ngươi, Flynn Marco hào không bất kỳ năng lực chống cự nào thừa nhận. Đúng, là ta, quen quả đấm nhỏ siết chặt vang lên kèn kẹt. Tại sao, nàng đi qua nơi phát hiện vụ án, dốc lúc đó cùng tên hung thủ này trong lúc đó vẫn còn có chút khoảng cách. Liền ngay cả dốc các đồng liêu. Đều đã từng nói, coi như tên hung thủ này không lựa chọn đánh chết, vẫn có 80% độ khả thi thoát đi trạm cảnh sát bắt lấy. Giết một người bình thường cùng giết một cái chấp pháp giả là hai loại không giống đãi ngộ. Nhưng lại lệch, tên hung thủ này nhưng là lựa chọn địa ngục cấp độ khó. Tại sao? Quen trầm giọng nói, tại sao? Nằm ở thẩm phán trạng thái bên trong Flynn Marco ở thẩm phán không có kết thúc trước là nói. Không được lời nói dối. Vì lẽ đó, Flynn Marco lẩm bẩm nói. Ta không thể bị tóm. Con gái của ta, còn ở bệnh viện chờ ta đi giao tiền. Quen vầng trán hơi nhíu lại. Flynn Marco lời nói vẫn còn tiếp tục. Thậm chí, đang nói đến nữ nhi mình thời điểm. Dường như tiềm lực bạo phát như thế, ở đột nhiên giống lên một câu ta không thể bị tóm sau khi. Oanh một tiếng, Flynn Marco dĩ nhiên mạnh mẽ từ quen gây nữ hoàng thẩm phán trạng thái cho hút ra đi ra. Một giây sau, Flynn Marco tựa hồ ý thức được hắn mới vừa tựa hồ nhận tội. Vì lẽ đó, vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn không ngớt. Ở con gái gia trì dưới Flynn Marco trực tiếp bạt thương chính là chuẩn bị cũng đưa quen đi chết. Nhưng, Flynn Marco ngón tay còn chưa kịp kéo cò súng. Pew một tiếng, một đạo tốc độ cực nhanh. Sức mạnh rất lớn tơ nhện trực tiếp bị quen bấm tay bắn ra ngoài. Ầm một tiếng, Flynn Marco lại một lần nữa kêu một tiếng. Súng lục cũng rơi xuống ở mặt đất. Một giây sau. Flynn Marco nhẫn nhịn đau đớn, chuẩn bị một lần nữa kiếm lấy trên mặt đất súng lục. Nhưng, quen tốc độ nhanh hơn hắn, không tới ánh chớp công phu, quen đã lợi dụng tơ nhện, đem súng lục Nazi đến trước mặt nàng. Quen không có đi kiếm, chỉ là đem Flynn Marco dùng mạng nhện cho triệt để bảo vệ. Sau đó bắn ra một đạo tơ nhện. Đem Flynn Marco cũng treo ở một đường một bên cột đèn phía dưới sau khi cúi đầu, ánh mắt hơi lấp lóe nhìn kỹ tin tức ở trước mặt nàng súng lục trên. Chính là vật này cướp đi phụ thân hắn tính mạng. Quen trong lòng nghĩ như vậy, là một tên cảnh sát nhà hài tử. Có thể hắn không hiểu, nhưng tài điếc mục nhiễm bên dưới, Quen cũng biết đây là cái gọi là vật chứng. Cứ việc, Flynn Marco sẽ không có bất kỳ khả năng sống sót đi vào tòa án. Cái gì? Flynn Marco chính là con gái của hắn mà cướp đoạt. Vạn bất đắc dĩ mới giết người. Này ở tòa án trên, lẽ ra có thể tranh thủ đến một phần bồi thẩm viên đồng tình. Tội không đáng chết. À, người khác nghĩ như thế nào? Quen quản không được. Quen chỉ biết, nếu như Flynn Marco không đi địa ngục đưa tin, như vậy, đi địa ngục báo cáo chỉ có khả năng là cha của nàng. Vì lẽ đó, Quen ánh mắt từ trên mặt đất súng lục trên thu hồi. Nhìn lại bị treo ở đèn đường phía dưới, chính đang dường như một con hoạt động nhộng kịch liệt giãy giụa Flynn Marco. Flynn Marco ô thét lên, Quen mặt không hề cảm xúc nói rằng, cha của ta là cái thật cảnh sát, khỏe mạnh nhất phụ thân, khỏe mạnh nhất trượng phu, nhưng bởi vì ngươi, đang khi nói chuyện, bị vây quanh ở kén nhện bên trong Flynn Marco tiếng nghẹt ngào càng thêm kịch liệt lên. Từng sợi dường như bốc hơi lên như thế đủ mọi màu sắc sương mù từ kén nhện bên trong. Truyền ra, động vật giới bên trong, động vật bề ngoài màu sắc càng tươi đẹp. Như vậy, độc tính của nàng liền càng mạnh. Tương tự như vậy, con nhện là cắn không chết người. Con nhện giết người, dựa vào chính là nọc độc. Tận quản cha của chính mình trước mắt đã tiến vào thiên đường. Nhưng, phụ thân chung quy là cùng bọn họ không cùng nhau nữa. Vì lẽ đó, Quen không có ý định một viên đạn như thế vui vẻ đưa đi trước mắt kẻ thù giết cha. Cái gì? Quen Stacy nhân vật giả thiết không phải như vậy. Ha, Quen từ trên trung học cơ sở thời điểm, liền đem sinh vật lĩnh vực định vì nàng tương lai mục tiêu. Vì lẽ đó, hướng về ít đi nói, Quen cho tới bây giờ, đã giải bào quá trên 100 con ếch còn có các loại chuột trắng nhỏ. Hơn nữa Quen hiện nay còn ở Osborne công ty thực tập. Osborne bên trong công ty, đừng nói là nắm chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm, coi như là bò sát, cá sấu, hầu tử, ngoại trừ thân thể thí nghiệm ở ngoài, Osborne không thiếu gì cả. Vì lẽ đó, Quen Stacy nhân vật giả thiết xưa nay không phải thánh mẫu. Nếu là thánh mẫu lời nói, sẽ đến một câu. Chuột trắng nhỏ cùng ếch mệnh, vậy cũng là mệnh, bị kết kén bên trong Flynn Marco giãy giụa động tác càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng kịch liệt, đau, năng, đau, Flynn Marco chỉ cảm thấy lúc này giờ khắc này. Cả người dường như bị kẹp ở một trên núi lửa, mà phía dưới, núi lửa chính đang phun trào kịch liệt mà phẫn nộ ngọn lửa như thế. Đó là Quen đối với Flynn Marco đem cha nàng từ bên người nàng cướp đi phẫn nộ. Phốp, xì, kén nhện bên dưới một giọt chất nhầy đi rơi xuống. Ở gạch lát sàn trên, trong nháy mắt, phát sinh chít chít ăn mòn tiếng. Quen biểu hiện không có mảy may biến hóa. Vẫn là câu nói kia. Trước mắt người này không đi địa ngục. Cha của hắn liền muốn bị thiên đường loại bỏ đến trong địa ngục. Nhưng, Quen không có nhẹ dạ, không biểu hiện không có người khác không hiểu ý nhuyễn. Xèo một tiếng, một tơ nhện dính vào kén nhện bên trên. Sau đó, New York chưa đến đúng lúc hàng xóm. Trước mắt mới vừa chuyển chức, không đến bao lâu Spider-Man Peter Parker lại một lần nữa đến đây báo. Cáo, chỉ là, lần này Quen có thể không có nương tay. Kén nhện trên đủ mọi màu sắc sương mù hừng hực đằng. Trong phút chốc, Peter tự chế tơ nhện trong nháy mắt bị ăn mòn nứt toác. Nhưng bởi vậy, Flynn Marco tiếng kêu thảm thiết triệt để đột phá môi kén nhện thảm kêu lên. Quen vầng trán hơi nhíu lại. Một giây sau, Peter trực tiếp rơi xuống đất. Nhìn cùng cũng như thế. Tựa hồ giống như đúc đều là con nhện trang phục Quen. Không biết vì sao, Peter đột nhiên nghĩ đến, Nếu như trong mộng của hắn nữ thần quen mặc vào này một cái lời nói, nên gặp rất đẹp đi, hơn nữa cũng sẽ rất phối hợp đi. Đẹp đẽ, khẳng định, phối hợp, này hoàn toàn chính là Peter đang muốn ăn cướp. Quen mặt không hề cảm xúc nhìn hết lần này đến lần khác đi ra phá hoại nàng sự tình Peter. Lạnh lùng nói, cút, cái quái gì vậy, nếu không là quen rõ ràng trong lòng, phòng trừng đều sắp một vị Peter sẽ là hắn kẻ thù giết cha đồng lõa. Trước tiên là cố ý hiện thân, để người này chạy đi, sau đó hiện tại lại đây. Nói lại lần nữa, Stacy gia tộc hướng về mặt trên mấy năm đời, đều không có một người bạn tính Parker. Flynn Marco tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Peter hoàn hồn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, giờ khắc này đã bị ăn mòn đến bộ mặt Flynn Marco. Không nhịn được dùng mình một cái, theo mặc dù là chuẩn bị cứu người này, không gì khác, trước mắt tình thế ở Peter xem ra rất rõ ràng. Hơn nữa, Flynn Marco một mặt trung hậu thành thật, hơn nữa là bị ngược một phương, không quá như là người xấu, chỉ là Peter mới vừa có hành động, ầm một tiếng, một viên con nhện nhỏ đột nhiên ở Peter trước mặt muốn nổ tung lên. Nếu không là Peter có giác quan nhện chạy trốn nhanh lời nói, sợ là muốn trực tiếp đánh ra Gigi. Quen ngữ khí lạnh lẽo, ta nói rồi, cút ngay, nói, quen hơi suy nghĩ, trong phút chốc, nương theo thưa thớt âm thanh, từng con trốn ở góc nghỉ ngơi, công tác, giao phối các loại con nhện nhỏ ở nữ hoàng hiệu triệu dưới từ trong góc bò đi ra. Nếu như có bí tịch hoảng sợ chứng người bệnh ở đây lời nói, sợ là một chút, liền đủ để té xỉu, một cái vươn mình, rơi trên mặt đất Peter. Nhìn tựa hồ chuẩn bị đem hắn vây quanh con nhện nhỏ môn, hướng về quen nói rằng, năng lực là dùng để bảo vệ, không phải dùng đến giết chóc. Đây là hắn Ben thúc thúc dùng tính mạng giáo hội hắn. Nói xong, Peter động, mục tiêu, quen mặt không hề cảm xúc, đan lưới, lời nói hạ xuống, Peter thân ảnh nhất thời ngừng lại, trước mặt hắn xuất hiện một bức tường, một bức hoàn toàn do vô số con nhện mà kết thành, nhìn qua thật là khủng bố con nhện tường. Peter chỉ cảm thấy hoảng sợ phát tác, quen ánh mắt di động lên. Lúc này giờ khắc này, ở độc tố ăn mòn dưới, Flynn Marco tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hô, Flynn Marco nuốt xuống cuối cùng một hơi. Quen nhưng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thời gian vừa vặn, còn ở cùng thiên đường ước định thời điểm, cha của hắn sẽ không bị thiên đường cho trục xuất. Vạn dặm tầng mây trên, Baker thấy thế, hướng về bên cạnh kéo qua, chuyên môn thả nghỉ nửa ngày thiên sứ Jock nói rằng, như thế nào, quen biểu hiện, Jock không hề trả lời vấn đề này, dù sao, con gái của hắn, trên tay thấy máu. Đương nhiên, Jock cũng không có đối với Flynn Marco đồng tình. Vì lẽ đó, Jock nhìn về phía cái kia bị con nhện vách tường vây quanh Peter cau mày nói. Hắn là đại nhân vì rèn luyện quen mà phái ra thủ hạ sao? Baker Ha nở nụ cười. Thủ hạ, hắn, đừng nói ta không có thủ hạ. Coi như có, hắn cũng không có cái nào tư cách. Jock, ngoặc kép. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.